Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 98, Giáo Hoàng gửi thư. Tiểu Tam, nhìn lấy Đường Tam bị oanh bay, Đại sư liền vội vàng tiến lên mấy bước. Tiểu Tam, ngươi không sao chứ? Khụ khụ, Đường Tam ho khan vài tiếng, cảm giác ở ngực có chút phiền muộn. Nhưng là thương thế lại không nặng, hắn biết là Lục Uyên lưu lại tay. Lão sư, ta không sao. Đường Tam đối với đại sư nói một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Lục Uyên. Lục Uyên, đa tạ thủ hạ lưu tình. Hắn biết vừa rồi một quyền kia, nếu như Lục Uyên sau cùng không thu lực, hắn ít nhất cũng phải đoạn phía trên hai cái xương sườn. Hiện tại thương thế chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày liền không có đáng ngại. Không có việc gì, chỉ là luận bàn mà thôi. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, cũng không phải là hắn không muốn trọng thương Đường Tam, chỉ là hiện tại còn không phải lúc. Đường Hạo cũng không biết ở nơi nào nhìn trộm lấy, vạn nhất đem Đường Tam đánh thành trọng thương, Đường Hạo đến tìm hắn để gây sự cũng là một chuyện phiền toái. Đến mức nói giết Đường Tam, Lục Uyên cảm thấy trước mắt còn không cần như thế. Hắn cũng không phải là ưa thích tùy tiện người giết người. Nhưng là nếu như Đường Tam về sau còn giống nguyên tác đồng dạng, cùng võ hồn điện đối nghịch, thậm chí đã làm gì uy hiếp được võ hồn điện sự tình, Lục Uyên cũng sẽ không nhân từ nương tay chính là, mà lại trước mắt Đường Tam quá yếu. Cho dù là đánh bại hắn cũng không thể cho Lục Uyên mang đến cái gì cảm giác thành tựu. Đương nhiên trở lên lý do đều không phải là thật. Chân chính lý do là xử lý Đường Tam. Sau này nội dung cốt truyện thì không tốt viết. Ngươi cho rằng bí mật này ta sẽ nói cho các ngươi biết sao? Hắc hắc, dùng tay buồn cười. Nhìn đến Đường Tam không có việc gì, đại sư nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là trong lòng vẫn còn có chút thất vọng, hắn đem hết toàn lực dạy bảo đệ tử. Vậy mà tại đối mặt Lục Uyên lúc, đối phương liền võ hồn đều không có sử dụng, liền để Đường Tam nhanh chóng bại trận. Cái này không thể nghi ngờ đối đại sư là một cái đả kích. Nhìn lên trước mặt ngạo nghễ đứng thẳng Lục Uyên, đại sư mới hiểu, Lục Uyên trước đó còn thật không phải là cuồng ngạo. Mà là thật có thực lực kia a. Ưu tú như vậy người trẻ tuổi làm sao lại không phải là của mình đệ tử đâu. Nhìn lấy Lục Uyên, đại sư trầm ngâm thật lâu, nói ra, Tiểu Uyên, hiện tại thực lực của ngươi đạt đến tình trạng như vậy, có một chỗ ngươi ngược lại là có thể đi xem một chút. Hả, địa phương nào? Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện. Lục Uyên giả bộ như không biết rõ tình hình dáng vẻ. Sử Lai Khắc Học Viện, một cái chỉ lấy quái vật học viện, là ta trước kia một cái lão bằng hữu sáng lập, ta nghĩ ngươi cần phải có hứng thú đi. Đại sư nói ra, chỉ lấy quái vật học viện, có ý tứ, ta có thời gian sẽ đi xem một chút. Lục Uyên cười nói, Sử Lai Khắc Học Viện hắn đương nhiên là có hứng thú. Không gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện, làm sao đem Sử Lai Khắc thất quái làm cho sụp đổ. Đây chính là hắn số lượng không nhiều muốn làm sự tình đây. Sử Lai Khắc Học Viện tại Tác Thác Thành. Ngươi hẳn phải biết Tác Thác Thành ở nơi nào a? Đại sư hỏi, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Tác Thác Thành hắn tự nhiên là biết đến. Pháp Tư Nặc hành tỉnh kho lúa mà. Đường Tam thụ một ít thương tổn. Lục Uyên cũng không có lưu thêm. Hàn huyên một hồi thì trở về tiểu viện của mình. Qua như thế một hồi, cũng không biết sư tỷ đang làm gì đó. Trở lại tiểu viện của mình, vẫn như cũ là như vậy không u. Phí Lạc Tư cũng không biết đi đâu. Chỉ còn lại có Hồ Liệt Na một người ghé vào trên bàn đá nhàm chán chơi lấy ngón tay. Sư tỷ, Lục Uyên nhẹ giọng kêu gọi. Sư đệ. Ngươi trở về á? Nghe được Lục Uyên thanh âm, Hồ Liệt Na thân hình lập tức nhảy lên, mang trên mặt vui sướng nụ cười, tiến lên mấy bước, khoác lên Lục Uyên cánh tay, sốt ruột, chờ đi. Lục Uyên sờ lên Hồ Liệt Na khuôn mặt, mang trên mặt một tia nụ cười ấm áp. Còn tốt, Hồ Liệt Na nở nụ cười xinh đẹp. Tại cái này một nơi xa lạ, lại không có Lục Uyên bồi tiếp. Hồ Liệt Na một người chờ đợi tư vị tất nhiên là không dễ chịu. Chỉ là Hồ Liệt Na không thích đem những này sự tình đối Lục Uyên nói ra mà thôi. Mỗi lần đối mặt Lục Uyên, Hồ Liệt Na biểu hiện ra đều là một phần vẻ mặt vui cười. Lục Uyên tự nhiên biết, nhưng là cũng không có nói ra. Chỉ là trong lòng đối Hồ Liệt Na không khỏi càng thêm yêu thích. Đi thôi, sư tỷ, hôm nay dẫn ngươi đi Nặc Đinh Thành dạo chơi thế nào? Lục Uyên nói ra, tốt. Hồ Liệt Na ôn nhu cười một tiếng, nói ra, nắm Hồ Liệt Na tay ngọc. Hai người tại Nặc Đinh Thành bên trong đi dạo, tuy nhiên hai người nhan trị đều là đứng đầu nhất, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác nhìn chăm chú, nhưng lại cũng không có phát sinh cái gì công tử bột cản đường đùa giỡn chuyện đổ máu như vậy. Mỹ Mỹ đi dạo Nặc Đinh Thành, cho Hồ Liệt Na mua chút Nặc Đinh Thành đặc sản, mang Hồ Liệt Na ha ha Nặc Đinh Thành quà vặt, thời gian cũng là rất nhanh liền đi qua. Sắc trời đêm tối, Lục Uyên mang theo Hồ Liệt Na về tới Nặc Đinh học viện. Ăn cơm tối, tại Phí Lạc Tư mập mờ ánh mắt bên trong hai người đi vào phòng. Nói đến đấu la đại lục ngược lại là có một chút không tốt. Không có cái gì giải trí công cụ. Sau khi trời tối, cũng không có cái gì sự tình có thể tiêu khiển. Chỉ có thể sớm liền đi ngủ, vì để tránh cho Hồ Liệt Na nhàm chán. Lục Uyên cũng không có sớm thì minh tưởng, bồi tiếp Hồ Liệt Na hàn huyên nói chuyện phiếm. Khi sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống, đại khái hơn 9 giờ thời điểm, mới bắt đầu minh tưởng, mà Hồ Liệt Na thì là nằm ở trên giường, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn lấy Lục Uyên. Ánh dạng đông sơ hiện, lại một ngày trôi qua, về tới Nặc Đinh Thành về sau, Lục Uyên cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Ngoại trừ mỗi ngày cần thiết công khóa bên ngoài, chính là mang theo Hồ Liệt Na đến Nặc Đinh Thành các nơi đi dạo một vòng. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Nặc Đinh Thành bị bọn họ đi dạo đều không khác mấy. Một ngày này, Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na mới vừa vặn ăn cơm trưa xong. Đương nhiên lại là Lục Uyên hạ chủ. Trên thực tế trở về mấy ngày nay, mỗi ngày đều là Lục Uyên làm đồ ăn. Mà Hồ Liệt Na thì phụ trách rửa chén. Hai người phối hợp cũng là tương đương hòa hợp. Bất quá vui sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Một ngày này, Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na vừa mới ra Nặc Đinh học viện cửa trường không bao xa, liền bị Kim Ngạc Đấu La ngăn cản. Kim Ngạc ra ra, nhìn đến Kim Ngạc Đấu La, Lục Uyên có chút kỳ quái. Kim Ngạc Đấu La vài ngày không thấy bóng dáng, làm sao hôm nay đột nhiên xuất hiện, xảy ra chút việc, xem ra các ngươi lữ hành đến rừng ở đây rồi. Kim Ngạc Đấu La từ tốn nói, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Kim Ngạc ra ra, Lục Uyên hỏi, một bên Hồ Liệt Na cũng là đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La lật bàn tay một cái, một phong thư chát ra hiện ở trong tay của hắn, đưa cho Lục Uyên. Nói ra, đây là giáo hoàng miệng hạ tin, ngươi xem liền hiểu. Lục Uyên trong lòng hiếu kỳ, tiếp nhận tin xem xét. Phong thư phía trên là 4 cái xinh đẹp kiểu chữ. Lục Uyên bí mật mở ra phong thư, quất ra bên trong tin. Lục Uyên tỉ mỉ nghiên cứu, một bên Hồ Liệt Na cũng tiếp cận qua cái đầu nhỏ cẩn thận nhìn lấy. Kim Ngạc ra ra, lão sư trên thư nói là sự thật? Lục Uyên tò mò hỏi. Tinh La Đế quốc bên kia thám tử tin tức truyền đến, nơi phát ra tuyệt đối đáng tin. Kim Ngạc Đấu La cũng là sắc mặt nghiêm túc. Lục Uyên nhẹ nhẹ gật gật cái cằm, nói, đã như vậy lần này Tinh La Đế quốc là không đi không được, mà lại lần này đấu tranh khẳng định rất kịch liệt. Đúng, Kim Ngạc Đấu La nhẹ gật đầu. Tin tức này truyền sau khi ra ngoài, muốn kiếm một chén canh người tuyệt đối số lượng cũng không ít.